nháo cưới, cưng chiều vợ như mạng. Chương 27, tìm trăm phương ngàn kế đến điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tuấn Anh ngồi ở bên cạnh Chu Sảng cũng có chút ngây người, dù sao là bạn gái của mình, thế nhưng nói ra vấn đề không đúng lúc như vậy đúng là, lúc trước Cố Nghị Quân lấy vợ, có lẽ là mang theo tức giận, thậm chí ngay cả hôn lễ cũng không chuẩn bị trước, bọn họ cũng đến ngày gần kề mới nhận được một cái thông báo, nhưng nếu Cố Nghị Quân đã nguyện ý mang cô đến, hơn nữa xem bộ dáng hai người còn rất tốt, đã nói lên Cố Nghị Quân đã đồng ý người vợ này, Chu Sảng tự vạch áo cho người xem lưng, đây không phải là thuần túy muốn thêm phiền. Nghị Quân, cô ấy nhỏ tuổi, nói chuyện không có đúng mực, anh đừng so đo cùng cô ấy. Cố Nghị Quân không nói một lời, nửa dựa vào ghế sofa, hai tay đặt ở trên đầu gối, động tác vô cùng đơn giản, lại mang theo khí phách quân lâm thiên hạ. Hồ Tuấn Anh so với Cố Nghị Quân còn lớn hơn 2 tuổi, lại không thể nhìn thấu người trước mắt này, huống chi Cố Nghị Quân bây giờ làm ăn quy mô có thể so với anh lớn hơn nhiều, là đàn ông, tự nhiên sẽ tại năng lực mình mạnh hơn trước mặt một người đàn ông khác yếu hơn một đầu, giờ phút này bạn gái mình phạm vào kiêng kỵ của đối phương, anh cũng lúng túng không biết nên nói cái gì. Lăng Vi cười một tiếng, móng tay nhẹ nhàng gõ cái bàn thủy tinh, ngữ hàm trào phúng. Chu Sảng tuổi còn nhỏ sao? Không nhỏ đi, nói như thế nào cũng đã trưởng thành, lời nói còn sẽ không nói, không dứt sữa. Âu Dương Thần Đông mắt thấy mùi thuốc súng nồng hậu như thế, không khí vừa mới tốt lên bị câu nói đầu tiên của Chu Sảng làm cho Dương Cung Bạt Kiếm, vòng luẩn quẩn cơ hồ là chưa từng xuất hiện trong quá khứ, đành phải hòa giải. Được rồi, tôi đã lâu mới từ nước ngoài trở về một lần, lão đại, cho tôi cái mặt, đừng so đo. Ánh mắt Cố Nghị Quân chuyển hướng Âu Dương, hình dáng cằm rõ ràng có chút mỉm cười, xem như bỏ qua. Hai huynh đệ Hồ gia có thể thở phào nhẹ nhõm, Hồ Tuấn Hy lại càng hung hăng chừng Chu Sảng một cái, nếu không phải là xem cô là bạn gái của anh trai, đã sớm đuổi ra ngoài. Cái đồ chơi gì, cũng dám đối với Cố Nghị Quân khoa tay múa chân. Trước kia ỷ có Tống Gia Nghiên, Chu Sảng nói chuyện xưa nay không kiêng kỵ, nhưng là còn lấy vài phần kính sợ, chỉ là bởi vì Cố Nghị Quân lười phải cùng cô so đo, Chu Sảng lại là người không có đầu óc, nói chuyện liền càng không có chú ý, Cố Nghị Quân vừa rồi hiển nhiên là thật sự nổi giận, Hồ Tuấn Anh nhíu mày nhìn về phía cô gái hiển nhiên còn không biết hối cải bên cạnh, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cơn tức giận. Dựa theo thân phận Cố Nghị Quân, bóp chết Chu Sảng quả thực chuyện nhỏ, trước kia lười phải cùng cô so đo, cũng bởi vì không muốn không duyên cớ mất thân phận, nhưng lần này nổi giận hiển nhiên là bởi vì bên cạnh có vợ mới cưới. Không biết Cố Nghị Quân có chính mình phát hiện không, anh đối với Thích Hiểu, rất để tâm. Bởi vì Cố Nghị Quân đem chuyện này để xuống, không khí lạnh lẽo trong phòng cũng từ từ tan, Lăng Vi lôi kéo Thích Hiểu uống rượu. Thích Hiểu bất đắc dĩ đành phải uống chút rượu đỏ, không dám uống nhiều, nhiều lắm là nhấp môi. Âu Dương Thần Đông cùng Hồ Tuấn Hy cùng hát, rõ ràng hai người đàn ông thanh tuyến rất tốt, lại cố ý muốn hát thần khúc, đem không khí làm cho nhiệt liệt vô cùng. Hai người Hồ Tuấn Anh cùng Cố Nghị Quân vừa vặn còn có chút chuyện trên phương diện hợp tác làm ăn, mặc dù giờ phút này trong phòng mơ hồ có chút ồn ào, hai người lại thấp giọng thảo luận trước hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 22 thành đôi, anh tới tôi đi, chỉ có Chu Sảng một người cô đơn ngồi ở một bên, khóe mắt khói mù càng ngày càng nặng. Ngày thường mặc dù mấy người này đều không thích cô, nhưng vẫn luẩn quẩn ở bên cạnh, ỷ vào mình là bạn gái Hồ Tuấn Anh, Chu Sảng từ trước đến nay quen được đãi ngộ như sao quanh trăng sáng. Hôm nay Lăng Vi cho cô xem sắc mặt coi như xong, thậm chí ngay cả cô gái không có danh tiếng gì này cũng dám không để ý tới cô. Có vài người là như thế, hoàn toàn xem nhẹ nguyên nhân chính mình nói năng lỗ mãng gây ra, ngược lại trách cứ người ngoài sơ sẩy. Chu Sảng vốn xuất thân từ nhà nghèo, những năm này được Hồ Tuấn Anh cưng chiều tạo nên một bụng ngạo khí, loại ngạo khí này không giống khí chất danh môn khuê tú bẩm sinh được bồi dưỡng, ngược lại là kết quả của tự ti chuyển thành tự đại. Lời nói sẽ hoàn toàn không chú ý cảm thụ người khác, tự cho là ai cũng cần phải cho mình vài phần mặt mũi. Dẫn lời trong kịch truyền hình, thực cho rằng mình là mẹ của tất cả trong bốn biển. Chu Sảng, đúng là như vậy. Mấy người đàn ông này cô không có đi khiêu khích, lại càng không có can đảm khiêu khích, lại liếc tới Thích Hiểu. Cô gái này không ngang ngược giống như Lăng Vi, làm người ta không dám trêu chọc. Thích Hiểu tựa như một đóa hoa bạch lê nhỏ, làm cho Chu Sảng đầy bụng hỏa khí rất muốn túm ném trên mặt đất, dùng gót giày hung hăng dẫm đạp qua. Chúng tôi từ nhỏ lớn lên cơ bản đều là trong đại viện của Cố Nghị Quân, không nghĩ tới hiện tại đã dài quá một bộ bài tú. Lơ, khơ, khi đó Cố Nghị Quân đúng là một người đánh nhau giỏi, khi tôi còn bé vẫn cùng anh ấy đã làm vài ván ha ha ha. Lăng Vi là người hào sảng, rất có khí chất nữ trung hào kiệt, sau khi uống hai chai máy hát cũng không mở, liên tục kể cho Thích Hiểu chuyện trước kia của bọn họ. Mắt Thích Hiểu trợn to, hiện tại rất khó tưởng tượng đàn ông khí chất như Cố Nghị Quân thế nhưng cũng là da con khỉ một con, có thể là người nâng tay áo động thủ, tự nhiên nghe được có chút hăng hái, Lăng Vi thấy vậy lại càng nói được vui vẻ. Một giọng nói lạnh lùng chen vào, làm cho hai người đang nói chuyện với nhau đồng thời nhíu mày. Đúng vậy, tôi trước kia cũng nghe chị Gia Nghiên nói qua, Nghị Quân khi còn bé luôn vì cô ấy đúng là đánh qua không ít lần. Chu Sảng mắt thấy hai người đều nhìn chăm chú vào cô, hướng phía Thích Hiểu không có hảo ý cười cười, lộ ra một hàm răng trắng. Chị Lăng Vi, tôi nói không sai chứ? Lăng Vi nghe thấy tính nóng nổi lên chỉ mũi Chu Sảng. Cô kêu ai là chị vậy, không biết xấu hổ, tôi khi nào thì nhiều hơn một người em gái như cô vậy, cũng không nhìn chính mình một chút. Các cô kết giao bằng hữu đều cũng có lựa chọn, mặc dù tiêu chuẩn duy nhất không phải là môn đăng hộ đối, nhưng ít ra tính tình cũng phải hợp, tối thiểu tính tình cũng phải hợp nhau. Thích Hiểu dịu dàng động lòng người, ngoại trừ ngẫu nhiên lộ ra móng vuốt như con mèo nhỏ đối với Cố Nghị Quân, đối với người ngoài bộ dáng luôn nho nhã lễ độ, Lăng Vi ngược lại rất hâm mộ loại con gái này, cô không sở hữu mềm mại, huống chi thân phận đối phương cũng là thiên kim Thích gia, là vợ trên pháp luật của Cố Nghị Quân. Nhưng Chu Sảng tính cái thứ gì, Hồ Tuấn Anh mặc dù không có nói rõ, nhưng từ trong miệng Hồ Tuấn Hy bọn họ đã sớm biết nếu không phải là Chu Sảng nói vì Tuấn Anh làm mất đứa bé, Tuấn Anh lại là người đàn ông chịu trách nhiệm, sao sẽ chịu được Chu Sảng lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi chuyện năm đó, Hồ Tuấn Anh là người trong cuộc bị u mê, bọn họ cũng không ngốc, ngày đó bị mất đứa bé, Chu Sảng ngay cả điện thoại cũng không gọi cho Hồ Tuấn Anh, lại cùng Tống Gia Nghiên đi tới bệnh viện, bất quá cuối cùng cho bọn họ thấy cũng chỉ là hồ sơ của bệnh viện, chỉ có cái tên Hồ Tuấn Anh kia mới có thể thà rằng tin là có, bị lừa gạt. Lăng Vi thân phận cao quý tự nhiên sẽ không đối với Chu Sảng lộ ra vui vẻ dối trá, hai người thân phận chênh lệch quá lớn, cô cần gì ủy khuất chính mình. Chu Sảng trông thấy sự khinh bỉ trong mắt Lăng Vi rất rõ ràng, tự tôn bị trà đạp, Thích Hiểu ở bên cạnh một câu nói cũng không có nói, thậm chí trên mặt không có lộ ra cái vẻ mặt gì, nhưng cũng bị Chu Sảng giận chó đánh mèo. Cho cô ở bên cạnh xem cuộc vui. Phải, là tôi nói sai, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Thích tiểu thư, tôi mời cô một ly. Chu Sảng có thể ở bên cạnh Hồ Tuấn Anh lâu như vậy cũng tự nhiên không phải là người đầu óc không có thuần túy, mắt thấy Lăng Vi khó đối phó, cô cũng không tự làm mất mặt, cơn tức chuyển hướng Thích Hiểu, nói chuyện nhưng lại khách khí vài phần. Thích Hiểu khuôn mặt tươi cười đưa tay nâng cốc, gặp Chu Sảng mời rượu, cũng liền giơ cốc lên chạm một cái. Chu Sảng là người ăn chơi, ở phương diện này ánh mắt cay độc, nhìn ra Thích Hiểu không có thói quen đến quán bar, hiển nhiên tửu lượng cạn, uống một ly xong thế nhưng lại mời một ly. Lời ngoài mặt, tiểu kịch trường, đương đương, Lăng Vi, cô biết khi còn bé thầy giáo cho lão đại lời nhận xét gì không? Thích Hiểu tràn đầy hiếu kỳ, gì, nhân phẩm học vấn đều ưu tú sao? Lăng Vi, bạn học thành tích ổn định, năng lực động thủ mạnh. Thích Hiểu, động thủ, cách chương.